Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1310, chương 1311, đại chiến. Tứ đại đế cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, là bực nào kinh khủng. Thậm chí toàn bộ đại diễn giới cũng tiếp nhận không được khủng bố như thế uy áp. Bắt đầu sụp đổ chia rẽ. Đại diễn giới ức vạn sinh linh cũng là bị cái này kinh khủng khí tức chỗ chấn. Một nháy mắt không biết rõ bị tiết lộ ra uy năng bị oanh sát bao nhiêu ức vạn. Nhưng là vô luận là thần giới tam đế, thậm chí là nguyên đế, đối với cái này cũng không thèm để ý chút nào. Đối bọn hắn tới nói, đầu tiên chém giết cực nhạc Tây Thiên hai vị Phật tổ mới là chuyện gấp gáp nhất. Những cái kia vô tội chết thảm sinh linh, căn bản cũng không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Năm 83 mà Phật giới kia hơn 20 tôn hoàng cảnh cổ Phật, lại là nằm ngang ở chư đế ở giữa. Bọn hắn nhao nhao gầm thét, cùng nhau hướng phía Tử Vi thần đế đánh tới. Bọn hắn cũng đều là tiên thiên thần ma. Mặc dù mỗi một vị thực lực đều là cùng đế cảnh cường giả có chênh lệch cực lớn, nhưng là đây cũng là có hơn 20 tôn hoàng cảnh cường giả. Hơn nữa còn là không sợ chết hơn 20 tôn hoàng cảnh cường giả. Tử Vi thần đế thần sắc không thay đổi. Hắn một trưởng hướng phía cực nhạc Phật tổ cùng Tây Thiên Phật tổ vỗ tới. Một trưởng này, tựa như tạo hóa, một cái to lớn vô cùng thủ trưởng theo hư không bên trong nhô ra. Phương viên ức vạn dặm, phảng phất là một tòa đại lục tốc thẳng vào mặt. Lòng bàn tay vân tay trải rộng, mà mỗi một đầu vân tay đều là huyền diệu thâm ảo đến cực điểm đạo văn. Thậm chí là mỗi loại áp đảo trên thiên đạo đạo văn. Kinh khủng mà to lớn hồng lưu đạo tắc ở trong đó phun chảy. Dòng máu màu vàng óng ẩn chứa cực kỳ pháp lực mạnh mẽ. Lập tức bầu trời hư không dâng lên vô số thế giới âm. Vũ trụ âm, vang vọng thiên địa, vô cùng kinh khủng. Một trưởng này, thậm chí liền cực nhạc Phật tổ cùng Tây Thiên Phật tổ cũng là đột nhiên biến sắc. Nghe đồn rằng Tử Vi thần đế đã là đột phá đế cảnh gông cùm xiềng xích. Hiện tại xem ra, quả nhiên nghe đồn không giả. Mà kia hơn 20 tôn hoàng cảnh cổ Phật, giờ khắc này ở tôn này kinh khủng thủ trưởng trước mặt phảng phất là sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu. Cực nhạc Phật tổ thần sắc cực kỳ âm trầm, cắn răng một cái, kia hơn 20 tôn hoàng cảnh cổ Phật, lại là trên mặt nhao nhao cười ha ha, tràn đầy điên cuồng, lập tức quanh thân đạo quang nổ bắn ra, thân thể không ngừng bành trướng, lập tức, oanh, hơn 20 cái hoàng cảnh cổ Phật. Lại là toàn bộ tự bạo. Cái này cực nhạc Phật tổ quyết đoán quả nhiên là lớn. Cái này hơn 20 tôn hoàng cảnh cường giả, chính là hắn hao tốn trên trăm vạn năm, ẩn núp tại từng cái đạo thống, phí sức tâm cơ đồng hóa tới. Có thể nói là Phật giới xưng bá chư thiên lớn nhất lo lắng. Phải biết, liền xem như thần giới, cũng không có nhiều như vậy hoàng cảnh cường giả. Chỉ là những năm này đầu nhập vào thần giới rất nhiều nhỏ đạo thống hoàng cảnh cường giả nguyện ý. Hiệu chung về sau, thần giới mới là toàn bộ phương vị đối Phật giới tạo thành nghiền ép. Nhưng là vô luận như thế, cái này hơn 20 cái hoàng cảnh cường giả, đều là Phật giới một cái ỷ vào, trọng yếu nhất lực lượng. Nhưng là bây giờ, cũng là bị cực nhạc Phật tổ không chút do dự từ bỏ. Hơn 20 cái hoàng cảnh cường giả tự bạo, thật sự là quá mức kinh khủng uy năng lập tức bộc phát. Toàn bộ đại diễn giới, lại là bị uy năng xé thành hai nửa. Hư không bên trong, bị tạc ra một cái rộng chừng ức vạn dặm, vượt ngang toàn bộ đại diễn giới cái khe to lớn. Ngày xưa phồn vinh thịnh vượng đại diễn giới, giờ phút này một mảnh hỗn độn, đại địa bị triệt để băng liệt, ngày xưa hùng vị ức vạn đế cung. Hiện tại triệt để biến thành hư vô, thiên đạo băng liệt, vô số hư không loạn lưu dâng lên, đại diễn giới triệt để trở thành một mảnh tử địa, mà đại diễn giới ức vạn sinh linh, giờ phút này là đều chết thảm, một tên cũng không để lại, mà Tử Vi thần đế kia kinh khủng một trường, cũng là ầm vang tiêu tán, nguyên đế thần sắc âm trầm vô cùng, hắn không nghĩ tới cực nhạc Phật tổ lại là như vậy quyết đoán. Hơn 20 cái hoàng cảnh cường giả, nói không cần là không cần, mà lại hắn cái này đại diễn giới cũng là triệt để hủy. Nghĩ tới đây, Nguyên Đế chính là một trận đau lòng, mà Cực Nhạc Phật Tổ cùng Tây Thiên Phật Tổ thì là thân hình nhanh lùi lại, vượt qua trùng điệp hư không, thậm chí là xé rách từng cái thế giới. Tử Vi Thần Đế lại là thần sắc không thay đổi, chỉ là mỉm cười nói: "Các ngươi có thể trốn được sao?" Thần giới Tam Đế cùng nhau xuất thủ, phong tỏa vô tận hư không, mà Tử Vi Thần Đế bước ra một bước ước vạn dặm, đấm ra một quyền. Cái này một quyền mặc dù nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại là nhường Cực Nhạc Phật Tổ trong lòng sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Chỉ cảm thấy mình bị một cỗ khí thế khóa chặt, mặc cho tự mình xé mở bao nhiêu so thế giới, đều là tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể cứ thế mà thụ cái này một quyền. Cực Nhạc Phật Tổ thần sắc âm trầm, thấp giọng gầm thét một tiếng, quay người một chưởng đẩy ra. Phía sau hắn lập tức tuôn ra vô số Phật chi, kim quang lóng lánh, phảng phất là thế giới này tất cả Phật Đà đều là cùng một chỗ xuất thủ. Cực kỳ khủng bố, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.